Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, có thể đổi lại chủ đề ư. Tiết mục khi tỉnh lại, đã muốn nửa đêm, hắn phát hiện mình nằm ở một trường tấm mềm mại trên giường. Ga giường chăn, mền đều là thanh lịch nguyệt bạch, tản ra ánh mặt trời phơi nắng qua tươi mát mùi thơm. Lại ẩn ẩn mang theo một đám rất quen thuộc mùi thơm ngát. Là Tiết Thanh Thu trên người mùi thơm ngát. Đây là giường của nàng. Trong phòng không ám, bốn phía dĩ nhiên là Dạ Minh Châu làm đẹp lấy. Ôn nhu ánh sáng âm u phát ra, mang theo mông lung thần bí mỹ cảm. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy Tiết Thanh Thu ngồi ở bên cửa sổ, yên tĩnh mà thông qua cửa sổ xem hướng ra phía ngoài ánh trăng. Thần sắc đã không có điển lễ lúc nghiêm túc, đã không có buộc hắn luyện công lạnh lùng, chỉ còn lại có một đám phiền muộn. Nhìn về phía trên rất văn thanh rất nhỏ tư, chỉ có điều nàng ăn mặc đem bả phần này văn thanh tiểu tư khí tức phá hư hầu như không còn. Còn lại chỉ có xinh đẹp hấp dẫn. Bởi vì cái kia không còn là ban ngày trang phục lộng lẫy váy dài, mà là thiếp thân tiểu y biệt xưng cài yếm, chân trắng cánh tay ngọc không kiêng nể gì cả mà lỏa lồ bên ngoài. So ánh trăng còn trắng, so Dạ Minh Châu còn mỹ, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Thanh Thu lỏa lồ thân thể. Bình thường nàng đều là ăn mặc tương đối kín, mà ngay cả Lưu Uyển Hề cái loại này cung trang lộ ra bộ ngực trắng nõn, đối với nàng mà nói đều khó gặp, càng đừng dẫn ra Hợp Hoan Tông cái loại này bại lộ. Mảnh nhớ tới, nàng bình thường loại này tương đối bảo thủ trang phục, không biết là tỏ vẻ Tinh Nguyệt Tông cùng Hợp Hoan Tông tuyệt đối bất đồng, có lẽ hay là tỏ vẻ cùng trước kia yêu nữ hình thái một loại tua nhỏ. Nhưng tại lúc này, hay là đang tiết mục trước mặt rất tùy ý mà lỏa lồ lấy. Không để ý chút nào hắn dò xét nàng biết rõ tiết mục tình. Dùng thần trí của nàng, tại hắn tỉnh lại trước tiên chỉ biết, nàng dịu dàng quay đầu, chống lại tiết mục ánh mắt, nhìn nhau một hồi, tiết mục lạnh lùng mở miệng, cho phúc lời, treo làm việc. Tiết Thanh Thu trong mắt khổ sở lóe lên tức thì, nói khẽ, ta vừa rồi cũng ngủ chỉ chốc lát, bất quá vừa tỉnh, tại chính mình phòng ngủ tự nhiên như vậy xuyên đeo, dù sao bị ngươi trông xem, cũng không có gì. Dừng một chút, đoạt tại tiết mục mở miệng trước. Trước khi nói ra, Lận Vô Nhai sự tình ngươi nhắc nhở đối với, là ta phạm vào kinh nghiệm sai lầm, sau này hội lưu ý, đối phó tiết mục rất dễ dàng, ngươi mềm nhũn. Hắn thì mềm, ngay hạ hầu địch đều nhìn đúng hắn cái này đặc điểm. Tiết Thanh Thu sao lại, há có thể không biết. Quả nhiên chiêu này đối phó tiết mục trăm phát trăm trúng. Vốn muốn mở miệng mắng chửi người, lại sinh nuốt sống trở về. Mắng chửi người lời nói biến thành hừ lạnh một tiếng, đi lấy khối trà sát quần áo bản đến. Tiết Thanh Thu bật cười nói, ngươi phải lại. Là ngươi quỳ, ta là tỷ tỷ của ngươi hay, dù sao đều là ta Tiết gia người. Một cái gia pháp, Tiết Thanh Thu mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc. Dịu dàng đứng dậy, ngồi vào bên giường, cúi xuống thân đến, tại hắn cái trán nhẹ nhàng vừa hôn. Được rồi, đừng nóng giận, là tỷ tỷ không đúng. Như vậy cúi xuống thân. Cái kia trước ngực mềm mại tựu rơi tại tiết mục trên ngực du đáng. Mềm, liên tục, tiết mục đưa ánh mắt rời xuống. Có thể thoải mái thông qua cái yếm phía trên trông thấy tất cả xuân quang. Cùng không có mặc không sai biệt lắm. Hoàn mỹ vô hà hình dạng cùng đỉnh hồng nhạt chóng mặt. Thấy tiết mục nhìn không chuyển mắt. Tiết Thanh Thu biết rõ hắn đang nhìn. Thực sự không thèm để ý. Ngược lại nị, dính thanh âm hỏi, đẹp mắt không? Đẹp mắt, muốn sờ sao? Tiết mục không nói lời nào, trực tiếp sờ soạng đi lên. Ai nói động hư cường giả rất mạnh mềm dai, cái này vuốt đồng dạng mềm mại, nhưng lại so với người bình thường có tình co giãn, phi thường thoải mái. Tiết Thanh Thu mềm giọng nỉ non, như vậy cũng là tiết ra người đúng hay không? Hừ, còn có nghĩ là muốn càng thâm nhập điểm. Tiết Thanh Thu lại đứng dậy, sắc mặt lạnh xuống, muốn xâm nhập điểm cứ tiếp tục luyện công. Hôm nay dạy ngươi cơ bản nhất vũ kỹ. Tiết Mục lập tức lộ ra thống khổ thần sắc. Tiết Thanh Thu bất vi sở động, lôi kéo hắn đứng dậy, một đoàn quần áo ném vào trong lòng ngực của hắn. Sao sao nếu như là thấp võ thế giới, vũ kỹ rèn luyện là phi thường chuyện phiền phức. Chỉ là hạ bàn đứng như cọc gỗ, kiến thức cơ bản cũng không phải là Tiết Mục niên kỷ bắt đầu có thể luyện tốt. Một kiếm đâm ra, như thế nào tay ổn, như thế nào tinh chuẩn, cũng là muốn tích lũy tháng ngày khổ luyện. Càng phức tạp chiêu thức, hủy đi chiêu phá chiêu, càng muốn vô số kinh nghiệm chiến đấu mới có thể hình thành bản năng. Cho nên một cái nam otaku muốn tìm được một ngày độc cô cửu kiếm bí kíp đi học sẽ vô chiêu phá hữu chiêu, đó là nằm mơ đi thôi. Nhưng là cao võ huyền huyễn thế giới, tình huống lược không có cùng đánh tay đôi loại chuyện này. Nói xong lời cuối cùng đều chạy không khỏi tốc độ cùng lực lượng bản chất. Làm cái thể tốc độ cùng lực lượng đạt đến nhất định cảnh giới, cái gọi là trụ cột tửu trở nên không phải quá trọng yếu. Nói thí dụ như nhiều hơn nữa dụ chiêu, nhiều hơn nữa hoa xảo lại có thể công hắn sơ hở. Người ta một kiếm toái núi, ngươi còn chơi cái gì chơi? Đây cũng là chính thức dốc hết sức hàng thập hội. Lại nói thí dụ như ngươi vì xuất kiếm tinh chuẩn, ngàn vạn lần xuất kiếm đâm chọc cùng một cái điểm nhỏ, nhưng người nơi này một kiếm đã đâm đi, kiếm khí gào thét, bài sơn đảo hải, đâm chọc cái nào điểm thì không quá quan trọng. Đương nhiên, nếu như người bình thường thuở nhỏ luyện công, kiến thức cơ bản cũng giống như vậy rất trọng yếu. Tương lai có thể đạt tới cái gì hạn mức cao nhất, thường thường quyết định bởi tại kiến thức cơ bản có nhiều vững chắc. Nhưng đối với tại Tiết Mục mà nói, đã vô tâm đạt tới rất cao hạn mức cao nhất. Cái này kiến thức cơ bản tự nhiên cũng tựu không cần phải quá mức coi trọng, càng là học cấp tốc càng tốt. Đây là bổn tông tinh nguyệt 13 biến. Thân mình thuộc về tiến giai vũ kỹ, cũng không quá nhiều hoa xảo, mỗi một biến đều là biến tại ra tay góc độ cùng vận kình kỹ xảo, nhưng là cần tiến hành theo chất lượng, biến đổi không có thể quán thông, thứ hai biến tự luyện không được. Bất quá khi người luyện thành đệ nhất biến, trên giang hồ tự so với bình thường võ giả cường chút ít rồi, tăng thêm người độc công nan giải, có thể tính toán đầu hảo thủ. Nếu là luyện thành 13 biến, Tiết Mục rất chờ mong hỏi, như thế nào, làm cái nhị tam lưu tông môn bang phái tông chủ bang chủ không có vấn đề gì. Thật muốn cùng nhất lưu nhân vật tương đối, cái kia phải vấn đạo, không có đối với đạo lĩnh ngộ, vĩnh viễn chưa nói tới cao thủ. Ếch, giải thích, vậy thì bắt đầu luyện a, ta ra chiêu. Ngươi thử tiếp, nếm thử nhận thức đệ nhất biến thành cảm giác. Không đúng chỗ nào ta sẽ tùy thời vạch. Có cái gì hoang mang tùy thời hỏi. Thiên hạ người mạnh nhất một trong tay bắt tay uy chiêu giáo dục. Nếu để cho người khác biết rồi nói không chừng muốn ghen ghét đắc rơi lệ đầy mặt. Nhưng Tiết Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời nghiêng nguyệt như cái móc, chỉ có một tiếng thở dài. Người khác tán gái là ở dưới ánh trăng lãng mạn, hắn là tại dưới ánh trăng bị Little Girl buộc luyện công. Không có biện pháp, cái này là cái thế giới này coi trọng nhất mấy cái gì đó. Thực lực quá kém lời mà nói, không nói làm tình tình xử lý không được, hằng ngày ấy cũng là thực sự quá nguy hiểm, không luyện không được. Cái này luyện tập quá trình có lẽ hay là rất kiều diễm. Lần lượt đụng đụng tứ chi dây dưa không thể tránh được. Nghe nói Chu Bá Thông sư phụ chính là chỗ này sao cảo thượng anh cô. Nhưng Tiết Mục lúc này có thể khẳng định, đó là anh cô không có hảo hảo học. Thiệt tình muốn học lời mà nói, không có tâm tư suy nghĩ sự tình khác. Tựu như dưới mắt, xinh đẹp đắc hư không tưởng nổi dưới ánh trăng tiên tử cùng hắn hai tay quấn dao. Tâm tư của hắn cũng chỉ tại nhận thức vận kinh biến hóa. Nhận thức vừa rồi chợt lóe lên ra tay phương hướng. Đối với cái kia thân thể mềm mại, căn bản đề không nổi bất luận cái gì khinh niệm. Một tiếng gà gáy, sắc trời tảng sáng, Tiết Mục ngẩng đầu lên, mới phát hiện bất chi bất giác tự luyện nửa đêm. Mồ hôi đã sớm ướt đẫm thân hình. Tiết Thanh Thu ngừng tay, lấy ra một đầu khăn lụa, lần lượt hắn nhu hòa mà lau mồ hôi, trong giọng nói đều là tán thưởng. Một khi làm cái gì sự tình, sẽ rất chân thành, toàn tâm nghiên cứu, đây là người ưu điểm lớn nhất. Tiết Mục, người nếu như sớm bắt đầu luyện võ, hôm nay thành tựu chưa hẳn tại ta phía dưới. Nói là tán thưởng, chẳng nói là có chút tiếc nuối. Tiết Mục biết rõ nàng tâm tư có lẽ hay là chuyển bất quá ngoặt đến. Cái thế giới này quá mức coi trọng cá nhân vũ lực rồi. Không phải nàng một người như thế. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Làm gì muốn những thứ này? Sáng mắt, ta nếu thật với các ngươi đồng dạng say mê vũ đạo, cái kia những vật khác nói không chừng tựu giảm bớt đi nhiều. Trên thực tế ta đến nay y nguyên cho rằng, ta Tiết Mục trong lồng ngực sở học, so các ngươi vũ dũng, hữu dụng nhiều lắm. Tiết Thanh Thu mí mắt khẽ đảo. Giả trang cái gì quan sát càn khôn, ngươi bây giờ chính là trên đường gặp được cái tiểu hài tử đều có thể đem ngươi đánh trở mình. Còn phế nói cái gì? Ta có thể đổi lại chủ đề sao? Chúng ta đây ôm a. Chúng ta còn tiếp tục nghiên cứu thảo luận thoáng một tí ta có thể đánh thắng mấy tuổi hài tử a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.